Cổ Đạo Kinh Phong, chương 673, Thái Âm Lão Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện rằng chợt có bốn bóng người nhảy ra từ vườn vải, lớn tiếng quát Lãnh Mộc Nhất Tôn, nước bọt cơ hồ phun cả vào mặt Lãnh Mộc Nhất Tôn. Chỉ thấy bốn người này vóc người thấp bé, tướng mạo như tiểu sửu, tay cầm biên bức nhận, không ngờ là Tiêu Dao tứ sửu. Lãnh Mộc Nhất Tôn nhìn họ, thần sắc không có bất luận biến hóa gì, nhưng hai mắt đang dần dần đen đi. Tứ sửu chợt cảm giác rùng mình, sau đó đột nhiên ngạt thở, họ cố gắng hít thở, nhưng không khí không vào, ngực như bị tảng đá đè lên, nhưng cả người như muốn rời khỏi mặt đất, máu tươi tràn ra từ khóe miệng. Sở Phong lấy làm kinh hãi, như lưu quang lướt tới che ở trước người tứ sửu, đoạn mở bừng hai mắt y sam phùng lên, cổ trường kiếm phía sau vang lên. Bong bong, màu đen trong mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn chậm rãi biến mất. Làm bạn với những kẻ không tiền đồ thế này, hiền điệt thật khiến người thất vọng. Nói xong y xoay người dẫn chúng nhân ma tông đi vào vườn vải, sau đó đi mất. Tứ sửu gần như ngã sụi ra đất, miệng thở hồng hộc, hai chân run run không ngừng, nhìn Sở Phong. Tiểu huynh đệ, tên đó là ai? Tông chủ ma thần tông. Á, tứ sửu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sở Phong hỏi, sao các ngươi tới đây? Chúng ta tới để giúp tiểu huynh đệ. Giúp ta, chấm, lúc này, trong rừng cây lại. Bịch bịch bịch bịch. Nhảy ra bốn người, một thuyền lão đại, một thương nhân, một nông phu, một tiểu thương, chính là tứ hoạt bảo của Tiêu Dao Tân. Sở Phong ngạc nhiên, các người cũng tới đây. Thuyền lão đại nói, chúng tôi cũng tới giúp tiểu huynh đệ. Sở Phong tức giận, các ngươi không ở Tiêu Dao Tân chờ người, chạy tới đường môn làm gì? Thuyền lão đại trừng mắt, tiểu huynh đệ nói như vậy, rõ ràng là khinh thường chúng tôi võ công thấp. Sở Phong ngẩn ra, ý ta không phải vậy, ta là nói các ngươi. Các ngươi đã chờ đủ 999 người chưa? Thì ra, ngày đó sau khi Sở Phong cứu tứ sửu cùng đám người thuyền lão đại tại Lương Sơn, họ chết sống muốn theo Sở Phong, cuối cùng Sở Phong lấy lý do. 10 việc thiện không bù một việc ác, bắt họ về Tiêu Dao Tân chờ đủ 999 người mới cho họ đi theo mình. Họ liền về Tiêu Dao Tân hỏi lão chủ trì của Tam Giác Tự, Phật Tổ quả thực từng nói như vậy, vì vậy họ bắt đầu chờ người qua sông, tuy nhiên một ngày cũng chỉ chờ được vài người, có lúc thậm chí mấy ngày cũng không chờ được người nào, như vậy thì biết năm nào tháng nào mới có thể chờ đủ 999 người. Vì vậy tứ sửu liền cầm biên bức nhận khắp nơi ép người qua sông, khiến cho phụ cận nhân tâm hoảng sợ cũng không dám tới gần Tiêu Dao Tân. Tứ sửu thấy vậy, lại nghĩ ra một chủ ý thiêu thối, phàm là có người qua sông, bất chấp tất cả, buộc hắn ngồi thuyền tới tới lui lui hơn 10 lần mới cho đi, cứ như vậy, càng không người dám tới gần Tiêu Dao Tân. Tứ sửu vô kế khả thi, đúng lúc này, chợt nghe được tin đường môn bị tập kích, cao thủ các phái đang đến Thục Trung cứu viện, Sở Phong cũng ở trong đó. Họ thương lượng, quyết định chạy đến đường môn xem có thể giúp được Sở Phong được hay không. Vì vậy tứ sửu liền tới đường môn, vừa lúc nhìn thấy một đám người rời khỏi, họ không nhận ra Lãnh Mộc Nhất Tôn, lại càng không biết vừa rồi từng xảy ra một trường chém giết, chỉ muốn hò hét một chút để lấy uy danh, cho nên liền nhảy ra, ai ngờ lại hét ngay Lãnh Mộc Nhất Tôn, thiếu chút nữa phải từ giã cõi đời. Lại nói tứ sửu thấy đám thuyền lão đại nhảy ra, cả giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chó thật, bốn con rùa đen rút đầu giấu đầu lộ đuôi, còn có mặt mũi nói đến giúp tiểu huynh đệ. Thuyền lão đại nói, cái này của bọn ta gọi là tùy cơ ứng biến. Hừ, rõ ràng tham sống sợ chết. Tiểu thương trả lời lại một cách mỉa mai. Nói bốn tên sửu quái các ngươi ngu còn không phục. Tên kia vừa nhìn đã biết là nhân vật độc ác, các ngươi còn dại dột nhảy ra hò hét lung tung. Nếu không có tiểu huynh đệ, các ngươi đã đi báo danh với Diêm Vương gia từ lâu rồi. Bọn ta là động não, không giống một số người tứ chi không phát triển, đầu óc còn. Hơ hơ, tứ sửu quắc mắt nhìn chừng chừng. Còn cái gì, nói rõ một chút đi. Tiểu thương cười khà khà. Còn cái gì các ngươi không biết suy nghĩ sao? Tới cùng là đầu óc. Hờ hờ, à, tứ sửu tức giận đến đầu bốc khói. Chen chen chen chen, rút ra biên bức nhận. Nhóm thuyền lão đại cũng không cam tỏ ra yếu kém, có đao vung đao, có đòn gánh giơ đòn gánh, muốn. Sống mái, một trận, dừng tay, Sở Phong quát lên, tứ sửu cùng nhóm thuyền lão đại lập tức không dám động, cũng không dám hé răng, chỉ trừng mắt nhìn đối phương. Sở Phong không để ý tới họ, xoay người đi trở về. Lúc này, Lan Đình vẫn đang thi châm cho Nam Cung Trường Mại, mồ hôi đã thấm y sam. Sở Phong đi tới bên cạnh Lan Đình, lấy tấm khăn tay từ trong hộp thuốc nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Lan Đình. Sở Phong đột nhiên phát hiện Lan Đình đang nhỏ lệ, thì ra Lan Đình phát giác hơi thở của Nam Cung Trường Mại đang ngày càng yếu đi, kim châm độ kiếp của mình đã không cứu được hắn. Nhưng Lan Đình vẫn đang liên tục thi châm, mà nước mắt liên tục chảy ra, Sở Phong không ngừng lau nước mắt cho nàng, nhưng lau thế nào cũng không khô. Sở Phong cảm thấy lòng đau nhói. Thiên ma nữ đột nhiên mở miệng, cửu cung kiếm quyết bắt nguồn từ nhâm đốc nhị mạch chín đại huyệt, nguyên khí toàn thân tụ trong chín đại huyệt. Hắn bị thương quá nặng, nguyên khí tiết ra ngoài, ngươi cần lấy ngân châm trấn trụ nhâm đốc nhị mạch, bảo trụ nguyên khí. Lan Đình chợt hiểu ra, vội lấy 9 cây ngân châm, phân biệt châm lên 5 đại huyệt khí hải, thần khuyết, trung quản, thiên trung, tử cung của nhâm mạch cùng với 4 đại huyệt thần đình, bách hội, phong phủ, mệnh môn của đốc mạch, nam cung trường mại quả nhiên đã ổn định hơi thở. Lan Đình lại lấy kim châm thi triển kim châm độ kiếp, ai ngờ vừa hạ kim châm, nam cung trường mại liền phun ra một ngụm máu, ánh mắt dã rời. Cha, Lan Đình la lên thất thanh. Thiên ma nữ nói, mặc dù hắn đã bảo trụ nguyên khí, nhưng ngũ tạng lệch vị trí, hơn nữa đan điền chân khí hoàn toàn tán loạn, không thể tụ khí. Người cố gắng thi châm, sẽ chỉ làm chân khí chạy ngược, xé rách tạng phủ. Phương pháp duy nhất là phân tán chín thành chân khí của hắn, phục hồi lại vị trí của ngũ tạng mới thực hiện kim châm độ kiếp. Lan Đình giật mình, mặc dù nàng không rành võ công, cũng biết người tập võ xem chân khí như tính mệnh, phân tán đi chín thành chân khí, sợ rằng còn khó chịu hơn cả cái chết. Thiên ma nữ nói, ngươi phải lập tức quyết định, còn chậm trễ, cho dù tán hết chân khí cũng không cứu được hắn. Lan Đình không hề do dự, lại lấy ra một hàng ngân châm, từng cây châm lên các huyệt đạo toàn thân nam cung trường mại, một tia bạch khí thoát ra từ đầu châm, theo bạch khí thoát ra, huyệt thái dương của nam cung trường mại vốn phồng lên bắt đầu lõm xuống, cuối cùng gần như không khác người thường. Lan Đình rút ngân châm về, lại lấy ra kim châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lập tức ngồi xếp bằng ở phía sau Nam Cung Trường Mại, đè hai tay lên sau lưng hắn, chậm rãi phun ra chân khí, giống như lần trước cứu Giang Phục tại Thanh Thành Sơn, dùng thủ pháp Thái Cực Na Di phối hợp với kim châm đờ o dẫn của Lan Đình phục hồi vị trí ngũ tạng cho Nam Cung Trường Mại. Lại nói Lãnh Mộc Nhất Tôn, y dẫn theo chúng nhân ma tông rời khỏi đường môn, mới vừa đi ra vài dặm, đột nhiên có tiếng hét chói tai vang lên, một bóng người xông đến trước người Lãnh Mộc Nhất Tôn kèm theo tiếng cười the thé. Nguồn truyện, truyện phao, VN, người này mặt đầy nếp nhăn, nhưng chết đầy son phấn, nhất là môi, vốn trắng bệch lại bị bôi thành đỏ lòm, phân không ra nam nữ, thân khoác một trường bào rộng rãi, từ đầu đến tận gót chân, trường bào thêu đầy đồ án quái dị, âm châm, càng đáng sợ là bên hông treo một vòng đầu lâu, trong bóng tối phân không ra thật giả, nhìn qua rất ghê rợn, xung quanh đột nhiên âm phong trận trận, cũng không biết người đó là người hay yêu. Theo sau là 4 người khiêng một cái cán, trên cán nằm 2 người, không ngờ là Âm Dương Nhị Lão, ngực quấn đầy băng gạc. Thì ra ngày đó Lan Đình châm dẫn xích hỏa cho Thiết Tý cuồng thủ, bị tập kích, trong đó có Âm Dương Nhị Lão, lúc đó Sở Phong một cước xuyên tâm thối đá gãy xương ngực của họ, mặc dù họ đã chạy thoát nhưng phát giác không vận chân khí được. Thì ra một cước đó của Sở Phong đã dùng đến Thái Cực Na Di, không chỉ đem đá gãy xương ngực của họ còn làm lệch vị trí lục phủ ngũ tạng của họ, chỉ cần họ vận khí, sẽ rất thống khổ, biến thành phế nhân. Lại nói người đến như người như yêu đó đột nhiên ngừng thét, nhìn thẳng vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, rồi đột nhiên lên tiếng. Lãnh Mộc Nhất Tôn, hai tôn nhi ngoan của ta bái nhập làm môn hạ của ma tông ngươi, ngươi lại biến chúng nó thành như vậy. Thanh âm vừa thé vừa bảo, Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói. Nhập môn hạ của ta, thì phải đưa ra bản lĩnh chân chính. Họ học nghệ chưa tinh, gieo gió gặt bão. Bộ áo bào của người đó đột nhiên bay lên, bắt đầu cất tiếng cười, âm thanh nổi da gà. Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn thản nhiên đứng nhìn, tiếng cười của người đó càng lúc càng bén nhọn, thật giống như một mũi dao đâm vào tai mọi người. Giáo đồ ma tông cố bịt hai tai lại, nhưng thanh âm vẫn kích xuyên màng nhĩ của họ, máu từ từ chảy ra. Ánh mắt Lãnh Mộc Nhất Tôn tối sầm lại, người đột nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước người đó, cơ hồ là dán sát người, hai mắt bắn ra ám quang. Người đó lấy làm kinh hãi, vội lui hai trượng, nhưng Lãnh Mộc Nhất Tôn thoát cái lại dán sát người y, hai mắt vẫn nhìn thẳng vào y, người đó lui lại liên tục, Lãnh Mộc Nhất Tôn như quỷ ảnh như bóng với hình thủy chung dán ở trước người đó. Người đó đột nhiên dừng lại, mắt nhìn thẳng Lãnh Mộc Nhất Tôn, tiếng cười chợt ngưng lại. Người ngươi muốn tìm đang ở đường môn, ở trước mặt ta không tới phiên ngươi kêu gào. Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói, rồi đi thẳng qua người đó, không thèm nhìn cái nào. Đường môn, trước cửa động, mọi người lặng ngắt như tờ, khẩn trương nhìn Lan Đình thi châm. Đột nhiên, một bóng người kèm theo tiếng thét chói tai xuyên qua vườn vải, nơi đi qua cây vải hai bên bị gãy đôi, ầm ầm ngã xuống đất, cát đất bay tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo một bóng người trong bộ áo bào rộng như yêu gào thét mà tới, quay về mọi người liên thanh thét lên, tiếng thét hết sức quái dị, đáng sợ vô cùng, trong lúc nhất thời sầu vân thảm vụ, âm phong thảm đạm. Mọi người lạnh sống lưng, không hiểu sao dùng mình. Thái âm lão yêu, có người run giọng nói, thì ra kẻ như người như yêu này chính là thái âm lão yêu trong truyền thuyết. Thái Âm lão yêu vài chục năm trước đã ác danh thiên hạ, y giết người chỉ theo yêu thích chính tà không phân, một đôi thái âm huyết chảo không biết đã hút qua máu của biết bao cao thủ đỉnh cao, một lần làm cho cả giang hồ chìm trong tinh phong huyết vũ, nghe tin đã sợ mất mật. Mãi đến 30 năm trước y vì tu luyện thái âm phệ nguyệt bế quan tại Thái Âm Sơn không xuất hiện nữa, đồng thời cấm lệnh võ lâm thiên hạ không được tới gần Thái Âm Sơn, bất kỳ ai dám can đảm tới gần đều khó thoát huyết chảo thôn phệ, Thái Âm Sơn liền thành cấm địa của võ lâm. Không ngờ y bế quan 30 năm, hôm nay đột nhiên xuất hiện tại đường môn. Vù vù vù vù, lại có bốn bóng người khiêng theo hai người đến sau đó, có người nhận ra hai người đó là Âm Dương Nhị Lão, lại nhìn bốn người khiêng cắn, đều là kẻ bất nam bất nữ, son đậm phấn dày, nhưng hai mắt lóe tinh quang, công lực thâm hậu khó dò, hiển nhiên là môn đồ đắc ý của Thái Âm Lão Yêu. Thái Âm Lão Yêu dừng tiếng thét, hai mắt đảo qua mọi người. Nói, rốt cuộc là ai đánh hai tôn nhi ngoan của ta thành như vậy? Rốt cuộc là ai? Mọi người toát mồ hôi lạnh, không ai dám lên tiếng. Thái Âm Lão Yêu đảo ánh mắt qua mọi người, ánh mắt âm trầm, mọi người cảm thấy dựng cả tóc gáy, tim mật muốn nứt ra. Ánh mắt Thái Âm Lão Yêu đột nhiên đặt lên người Công Tôn Đại Nương, nhìn thẳng Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương hoa dung thất sắc, ánh mắt không hiểu sao hoảng sợ, không ngờ cúi đầu không dám nhìn. Thân là Công Tôn gia chủ, nàng phản ứng như vậy rất không bình thường. Mặc dù Âm Dương Nhị Lão đã nằm trên cắn, nhưng liếc mắt thấy được Sở Phong, vội chỉ tay. Mỗ mỗ chính là hắn, Sở Phong. Sở Phong, Thái Âm Lão Yêu hét lên một tiếng rồi đột nhiên xông tới, hai cao thủ chính đạo vội tránh đi, đã muộn, hai thủ chảo khô trắng của Thái Âm Lão Yêu đã đâm xuyên ngực họ, máu huyết nhanh chóng rót vào trong thủ chảo thoáng cái trở nên đỏ tươi, sau đó hai tên cao thủ chính đạo ngã sụp xuống đất. Thái Âm Lão Yêu thoáng cái đã hút sạch máu huyết của hai người. Mọi người hít một hơi khí lạnh, từng bước lui về phía sau, Thái Âm Lão Yêu thét vào mọi người, tất cả ngăn ở phía trước đều bị chấn bay. Vô giới, Nam Quách Suy Vu lướt tới muốn ngăn lại, nhưng bị Thái Âm Lão Yêu một tay nắm lấy cái đầu chọc, một tay nắm lấy ngực ném vào vách núi. Ngụy Đích Diệu Ngọc Thân Sửu, Hoa Dương Phi, Mai Đại Tiểu Thư đồng thời xuất kiếm, Thái Âm Lão Yêu vung huyết chảo. Chen chen chen chen, nắm lấy mũi kiếm của họ, hất bay cả đám ra giữa không trung. Mộ Dung, Bá Thúc Ngao đồng thời đẩy ra song trưởng, chưa đẩy ra được một nửa bị quét bay mấy trượng, lưng nặng nề và vào vách núi đá. Thái Âm Lão Yêu đâm thẳng đôi huyết chảo vào ngực Sở Phong. Sở Phong đang toàn lực thi triển Thái Cực Na Di khôi phục vị trí ngũ tạng cho Nam Cung Trường Mại, không có khả năng né tránh. Vô Trần đứng ở bên cạnh hắn, nhưng không xuất thủ, bởi vì nàng không thể thi triển nhất trần phất tâm tiếp được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù cố gắng thi triển, cũng không đỡ nổi một đôi huyết chảo này, duy nhất có thể ngăn đôi huyết chảo này chỉ có một người. Thiên Ma Nữ, nhưng Thiên Ma Nữ đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích khi thấy huyết chảo sắp xuyên thủng ngực Sở Phong, Thiên Ma Nữ đột nhiên biến mất, lặng im che ở trước người Sở Phong, giơ chân phải đá vào huyết chảo, lại đá vào ngực Thái Âm Lão Yêu. Thái Âm Lão Yêu bị đá bay hơn 10 trượng, nặng nề rơi xuống vườn vải, làm đổ một loạt cây cối. Thiên Ma Nữ chắp tay đứng, người bất động, mọi người nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Trong thiên hạ còn có ai có thể đá Thái Âm Lão Yêu bay như quả bóng cao su? Nếu như một cước này của Thiên Ma Nữ không phải là đá vào Thái Âm Lão Yêu mà là đá lên người họ, có mấy người không bị đá đi gặp Diêm La Vương. Két, Thái Âm Lão Yêu hét lên một tiếng, từ vườn vải bay tận lên cao, nặng nề trở xuống mặt đất. Thiên, Na, Nữ, Thái Âm Lão Yêu nhìn thẳng vào Thiên Ma Nữ, khóe mắt co rút lại. Thiên Ma Nữ lạnh lùng đứng nhìn, không lên tiếng. Két, két két két, Thái Âm Lão Yêu cười the thế. Thiên Ma Nữ từ lâu đã nghe nói ngươi bá tuyệt thiên hạ, hôm nay ta phải xem thiên ma công của ngươi rốt cuộc mạnh mẽ thế nào. Trong tiếng cười, y bào của Thái Âm Lão Yêu chậm rãi dương lên, chậm rãi vươn ra hai thủ chảo, giống như hai đoạn xương khô trắng hếu, nhìn thấy mà giật mình. Thủ chảo từ từ đỏ lên, nhỏ cả ra máu, tiếp theo vòng đầu lâu bên hông cũng biến thành màu đỏ, rỏ ra máu, âm trầm đáng sợ khó có thể hình dung. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, mọi người cảm thấy huyết quang lóe lên, Thái Âm Lão Yêu đã xuất hiện ở trước người Thiên Ma Nữ, đâm hai huyết chảo thẳng vào ngực Thiên Ma Nữ. Thiên Ma Nữ hú dài một tiếng, đẩy hai tay về phía trước, mái tóc dài dương lên, con ngươi lóe kim quang, chỉ nghe thấy. Bang bang bang bang, vòng đầu lâu bên hông Thái Âm Lão Yêu bị vỡ nát. Thái Âm Lão Yêu bay ngược lại hơn 10 trượng, nặng nề va vào vách núi đá, cơ hồ lõm vào trong. Thiên Ma Nữ thu song trưởng lại, từng bước một đi tới trước người Thái Âm Lão Yêu, nhìn thẳng Thái Âm Lão Yêu. Thái Âm Lão Yêu run run đầu ngón tay, khóe mắt co quắp. Thiên Ma Nữ đột nhiên xoay người lại, từng bước một đi tới trước mặt bốn người khiêng Âm Dương Nhị Lão, đột nhiên giơ chân phải. Bang bang bang bang, đá bay bốn người, Âm Dương Nhị Lão nặng nề ngã xuống đất. Thiên Ma Nữ chậm rãi giơ chân lên, Âm Dương Nhị Lão sắc mặt tái đi kinh hồn táng đảm nhìn Thiên Ma Nữ. Thái Âm Lão Yêu kinh hãi, Thiên Ma Nữ, ngươi muốn thế nào? Thiên Ma Nữ không lên tiếng, dẫm chân xuống phía dưới. Rắc rắc rắc rắc, xương ngực của Âm Dương Nhị Lão vốn đã được nối lành lặn liền đứt gãy từng cây. Âm Dương Nhị Lão hét lên thảm thiết lập tức chết ngất. Thiên Ma Nữ, ngươi, Thái Âm Lão Yêu môi run run, đôi huyết chảo vang lên. Két két, Thiên Ma Nữ không thèm nhìn y, xoay người chậm rãi đi trở về bên cạnh Sở Phong, lạnh lùng nói. Ở đây không phải là Thái Âm Sơn, ngươi không có tư cách dương oai ở trước mặt ta. Chấm, ngực Thái Âm Lão Yêu phập phồng, huyết chảo từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển đỏ. Y tung hoành giang hồ cả đời, lần đầu tiên có người dám nói với như vậy, nhưng tới cùng y không phát tác đột nhiên hét lên một tiếng rồi xoay người lướt vào vườn vải. Bốn môn đồ vội vàng khiêng Âm Dương Nhị Lão đuổi theo. Từ sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng thét chói tai thê lương của Thái Âm Lão Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma Nữ chờ ta luyện thành Thái Âm Phệ Nguyệt nhất định sẽ tái hội Thiên Ma Công của ngươi, ngươi đợi đấy. Tiếng thét dần dần đi xa tất cả khôi phục bình tĩnh. Mọi người không dám đưa mắt nhìn sang Thiên Ma Nữ chỉ lén nhìn lại thấy Thiên Ma Nữ lạnh lùng đứng ở bên cạnh Sở Phong như pho tượng đá. Cách chương.